FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, không theo lẽ thường ra bài. Vì kế thừa Đại Anh quốc vương vị, nữ nhân này, không, là liền nữ nhân đều không tính là thiếu nữ. Thế mà không chút do dự Chu Diệt cùng nàng có quan hệ máu mủ thân thích. Sen Khô hiện tại đã không chút nghi ngờ. Trước mắt thiếu nữ này chính là tạo thành toàn thế giới nhân khẩu tử vong vượt qua 0% thiên tai. Ca Ban phía sau màn hắc thủ. Ca Ban là ngươi thả ra. Sen Khô cũng không loan loan quấn lượn quanh. Hắn đã nhìn ra. Lấy thiếu nữ tự tin căn bản khinh thường tại loại này, việc nhỏ, bên trên nói láo. Không sai, là ta làm. Sarai Sakura thoải mái thừa nhận. Tiếng nói của nàng vừa dứt, hệ thống lập tức phát tới tin tức. Đinh, Kutesuzu thế giới phía sau màn hắc thủ đã xác nhận. Nhiệm vụ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Đánh giết ma hóa dung hợp người Sarai Sakura. Hoàn thành ban thưởng. Có thể chọn lựa tùy ý một loại kỹ năng đột phá tới X đẳng cấp. Đây cũng không phải là trò chơi. Vô luận kỹ năng gì đi đến X đẳng cấp, đều là mạnh đến nghiêm trọng phá hư cân bằng thần kỹ. Uy lực của nó gần với X cấp Noble Phantasm. X cấp cùng cấp độ A nhìn chỉ thua kém một cái cấp bậc. Chênh lệch hoàn toàn tương đương với trời cùng đất ở giữa khoảng cách. Đơn giản liền không tại một cái thứ nguyên bên trên. Sen Khô ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Vô luận là thông qua phó bản, vẫn là vì cái này có thể đem kỹ năng tăng lên tới X cấp cơ hội. Thiếu nữ này rất đẹp, nhưng là nàng phải chết. Tựa hồ là đã nhận ra Sen Khô sát ý. Sarai Sakura đột nhiên ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười. Đem mục tiêu đặt ở trên người của ta thật được không? Có ý tứ gì? Câu này không giải thích được lập tức để Sen Khô hơi nhíu lên lông mày. Hiện tại thời gian này, Amatori Biba cũng đã len lén lẻn vào Yokosuka đi. Cái này trò đùa có thể không có chút nào cao. Minh, chấm ngoặc kép, Sen Khô lại nói đạo một nửa. Giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Lập tức sắc mặt đại biến. Mà Sarai Sakura nụ cười trên mặt lại càng tăng lên. Không sai, u tương đương chính như người nghĩ. Amatori Biba đã sớm tại của ta viện trợ dưới. Chui vào công Gukaku, tập sát phụ thân của hắn Amatori Okimasa. Chỉ là tiền tuyến quân đội tạm thời còn không có nhận được tin tức. Vẫn tại giao chiến thôi. Sarai Sakura tiếu dung là như thế mỹ lệ. Trong đình bố trí tỉ mỉ cảnh sắc hoàn toàn không bằng nàng nét mặt tươi cười một phần vạn. Thế nhưng là Sen Khô đối mặt nụ cười này nhưng trong lòng trầm xuống. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân hết thảy hành động, ý nghĩ đều bị Sarai Sakura rõ như lòng bàn tay. Mà mình tựa như là trong tay nàng con rối. Quả nhiên, theo Sarai Sakura không ngừng công bố, Sen Khô dự cảm thành hiện thực. Viện trợ Amatori Biba lừa qua thủ vệ tiến vào công Gukaku người. Chính là ngài vị kia tốt nhạc phụ. Idachi Kimun đại nhân A tương đương khoảng cách Amatori Biba giết chết Amatori Okimasa đã qua 3 ngày. Thời gian, hắn hiện tại chỉ sợ đã mang theo bản thân thủ hạ tinh nhuệ tiểu đội chui vào Yokosuka đi. Đúng. Rồi tương đương nghe nói Yomokawa đại nhân nữ nhi hiện tại ngay tại Yokosuka đi. Kia thật là cái đáng yêu hài tử đâu. Ta chỉ là đề điểm vài câu. Nhưng thật giống như để Amatori Biba đại nhân hiểu lầm cái gì đâu. Keng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm vang lên. Đây là không thể kìm được Sen Khô. Một đao bổ về phía Sarai Sakura đỉnh đầu. Lại bị một đạo ánh sáng đen kịt thuẫn ngăn cản phát ra thanh âm. Sarai Sakura trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tịnh hóa người tiên sinh. Ngài vì cái gì tức giận như vậy đâu? Đối với ngươi mà nói. Thế giới này không phải liền là một cái sân chơi sao? Thế giới này sinh mệnh không đều là hư giả sao? Ta chỉ là đơn thuần xem ngươi gương mặt kia khó chịu mà thôi. Sen Khô một bên lạnh lùng đáp trả. Một bên dùng sức đem trong tay thái đao hướng về phía trước chạm. Lực lượng khổng lồ để lưỡi đao cùng quang thuẫn tiếp xúc điểm bắn ra đại lượng hoa lửa. Quang Thuẫn lung lay sắp đổ. Sarai Sakura lại dù bận vẫn ung dung địa đạo. Thế nhưng là ngươi ánh mắt nói cho ta. Nội tâm của ngươi cũng không phải nghĩ như vậy đây này. Không sai. Đây là ranh giới cuối cùng vấn đề. Mặc dù Ayamchang chỉ là thế giới này dân bản địa. Nhưng nàng là người của ta. Ta người. Người khác không thể động. Ai dám động đến. Ta liền muốn nàng chết. Nương theo lấy chết chữ. Quang Thuẫn triệt để vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu đen tiêu tán trong không khí. Sen Khô không có mảy may do dự. Đem lực lượng toàn thân quán trú tại thái đao bên trên. Không chút lưu tình một đao chém bổ xuống đầu. Lại bị Sarai Sakura sau lưng bay lên tóc từng tầng cuốn lấy. Đại thái đao mặc dù vô cùng sắc bén. Thế nhưng là Sarai Sakura tóc tại không biết lực lượng ra chỉ dưới. So tơ thép càng cứng cỏi. Đồng thời số lượng phong phú. Trong thời gian ngắn Sen Khô lại kéo không ra. Chém không đứt. Không vì chính nghĩa cùng tà ác. Vẻn vẹn chỉ vì bản tâm của mình sao? Tịnh hóa người tiên sinh. Thiếp thân bắt đầu có chút thích ngươi. Hì hì ha ha tương đương. Sarai Sakura che miệng cười khẽ. Chuyện hoang đường của nàng Sen Khô thế nhưng là nửa điểm đều không tin tưởng. Chỉ nhìn của nàng ánh mắt liền biết. Cái kia rõ ràng chính là hài đồng nhìn xem mới lạ đồ chơi ánh mắt. Thuần túy đến lãnh khốc. Hắn trực tiếp vứt bỏ thái đao. Bàn tay nắm thành quyền. Ma lực quán trú trên nắm tay. Nhắm ngay Sarai Sakura mặt hung hăng một quyền đánh qua. 3. Tại Sarai Sakura trước mặt phảng phất xuất hiện lấp kín trong suốt vách tường. Sen Khô nắm đấm đánh vào phía trên. Liền trông thấy từng vòng sóng gợn trong suốt hướng bốn phía khuếch tán. Tịnh hóa người tiên sinh. Lại như thế cùng ta dây dưa tiếp được không? Ngài nữ nhi bảo bối nhưng là muốn bị bắt cóc nha. Sen Khô lại về lấy mãnh liệt hơn tiến công. Đồng thời không cần hắn chào hỏi. Ai cùng Jin Đa cũng bắt đầu tấn công mạnh Sarai Sakura. Trong lúc nhất thời Sarai Sakura áp lực đại tăng. Mà trên gương mặt xinh đẹp kia. Lần đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sen Khô lúc này đột nhiên nở nụ cười. Ta thừa nhận. Luận trí tuệ. Luận mưu kế ta hoàn toàn so ra kém ngươi. Thế nhưng là ai quy định ta nhất định phải tại chỗ yếu của mình cùng ngươi đọ sức. Ta chỉ cần biết một điểm. Mục tiêu cuối cùng của ta là ngươi. Giết ngươi, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nói Sen Khô đột nhiên gia tăng ma lực chuyển vận. Tại ma lực gia chỉ dưới. Sarai Sakura trước mặt đột nhiên xuất hiện như là pha lê vết rách. Cạch, ngay sau đó không đến chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung. Thủ hộ tại Sarai Sakura trước mặt vô hình tấm chắn triệt để vỡ vụn. Sarai Sakura tóc giờ phút này ngay tại phòng ngự ai cùng Jin đặc tiến công. Nàng đã không có bất kỳ thủ đoạn nào trở ngại Sen Khô công kích. Ngay tại tấm chắn vỡ vụn trong nháy mắt, Sarai Sakura dưới ý thức hướng về sau trốn tránh. Nàng nhanh, Sen Khô càng nhanh, trực tiếp nắm chặt cắm ngược ở tatami bên trên thái đao. Một đạo ngân bạch đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chiếu rọi ra Sarai Sakura kinh ngạc khuôn mặt. Máu tươi văng khắp nơi bên trong. Một cánh tay bay lên bầu trời. Sarai Sakura không khỏi dùng còn lại một cái tay che vết thương. Sen Khô kinh ngạc phát hiện. Từ vết thương của nàng bên trong. Vậy mà toát ra ánh sáng màu tím. Sarai Sakura không có khai thác bất luận cái gì cấp cứu biện pháp. Lớn chừng miệng chén vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu. Khép lại, hừ, quả nhiên ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ. Không có cách, thân thể của nhân loại thật sự là quá yếu đuối. Một viên viên đạn, một cây đao, thậm chí một trận cảm mạo đều có thể bị đoạt đi sinh mệnh. Mà lên thiên phú cho thiếp thân tài hoa. Cũng không thể để ngắn ngủi trăm năm tuổi thọ hạn chế lại. Cho nên, khi phát hiện của nàng thời điểm, thiếp thân lựa chọn chủ động cùng nàng dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại, thiếp thân chẳng những có được tài trí, đồng thời còn có được có thể đem phần này tài trí phát huy đến cực hạn thân thể. Bỏ qua chỉ là nhân loại chi thân, có cái gì không được. rõ ràng chật vật không chịu nổi. Từ trên người nàng nhưng như cũ tản mát ra lạnh thấu xương khí thế. Phảng phất phụ trách thiên hạ nữ hoàng. Chỉ là thiếp thân duy nhất tính toán sai lầm chính là. Người thế mà thà rằng lựa chọn cùng thiếp thân liều mạng. Cũng không lập tức trở về cứu ngươi nữ nhi. Tịnh hóa người tiên sinh. Người quả nhiên là cái lãnh khốc nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.